Đạo tâm trùng ma, chương 243, Trảm Tần Thiếu Dương, 2, góc truyện audio.com. Sau khi thi triển ma chi pháp tác áo choàng nhuốm máu sau lưng được Tần Thiếu Phong thôi động, đồng thời nuốt trường tinh huyết Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong bây giờ đã mặc kệ bản thân sẽ bạo lộ bao nhiêu thủ đoạn, chỉ cần giết chết được Tần Thiếu Dương là có thể. Trên thực tế, Tần Thiếu Phong mặc dù chỉ có tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới, nhưng bởi vì tu luyện từng ấy vô thượng pháp quyết cho nên pháp lực không hề thua kém người khác, cộng thêm Tần Thiếu Phong sở hữu nhiều pháp tác có thể ngưng tụ ra nhiều dị tượng công kích, thủ đoạn biến hóa đa đoan, đánh lại một nhất phẩm đại la chân tiên là cũng có thể. Chỉ có điều nếu không phải gặp Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không bạo lộ thực lực thực sự của mình, mà trùng thiên tính ẩn tàng khiến Tần Thiếu Phong cũng cực kỳ giỏi ngụy trang bản thân, chưa đến thời khắc then chốt Tần Thiếu Phong tuyệt đối không để lộ con át chủ bài của mình. Giống như bây giờ Tần Thiếu Phong mặc dù bạo lộ toái tinh thần thương, bạo lộ hắn tu luyện rất nhiều vô thượng pháp tác có thể ngưng tụ rất nhiều dị tượng, nhưng bí mật lớn nhất của hắn là đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp và hoàn vũ thần giới, hoàn vũ tiên y, những thứ đó vẫn chưa bạo lộ, sau này vẫn là thủ đoạn bảo mệnh của Tần Thiếu Phong. Dưới uy lực của ma trùng pháp tắc và áo choàng nhuốm máu, càng lúc càng nhiều tinh khí của Tần Thiếu Dương bị Tần Thiếu Phong cướp đoạt, Tần Thiếu Phong càng chiến càng mạnh, còn Tần Thiếu Dương càng lúc càng cảm thấy sức mạnh của mình yếu đi, Tần Thiếu Dương biết cứ tiếp tục thế này không phải cách tốt cho nên cắn răng, hét lớn, huyết luyện thiên địa thâu thiên chi lực. Sau tiếng hét lớn, tinh huyết trong người Tần Thiếu Dương bắt đầu sôi trào, sức mạnh của Tần Thiếu Dương trong nháy mắt tăng lên đáng kể. Đây là một bí pháp của huyết trì tông, là đốt cháy tinh huyết của mình, trong nháy mắt nâng cao sức mạnh, nhưng tổn hại rất lớn đến cơ thể, trong quá trình này, người thi triển pháp thuật phải chịu đau đớn cự đại. Nhưng Tần Thiếu Dương vì muốn giết chết Tần Thiếu Phong bất chấp tất cả, mặc dù làm vậy sẽ khiến hắn tổn thất rất nhiều tinh huyết, nhưng Tần Thiếu Dương tu luyện huyết luyện ma pháp là có thể nuốt chửng tinh huyết của người khác bổ sung tinh huyết cho mình, cho nên chỉ cần giết được Tần Thiếu Phong, tất cả đều không thành vấn đề. Tần Thiếu Phong nhất sức mạnh của Tần Thiếu Dương trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt, cũng quyết định không dây dưa thêm nữa, trực tiếp chiêu xuất toái tinh thần thương, không ngừng tấn công Tần Thiếu Dương, từng luồng ánh sáng thi nhau bắn về phía Tần Thiếu Dương, sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng tăng trưởng trong người Tần Thiếu Dương, nhưng hắn không ngờ Tần Thiếu Phong lại vô sỉ như vậy, rõ ràng đang đọ sức mạnh mà lại vẫn còn dùng pháp bảo. Nhưng nói gì cũng đã muộn, những luồng ánh sáng mà Tần Thiếu Phong bắn ra trực tiếp xuyên qua cơ thể Tần Thiếu Dương, tạo thành những lỗ máu lớn, sau đó thân thể Tần Thiếu Dương vỡ thành 4-5 mảnh, từng miếng rơi xuống đất, Tần Thiếu Dương chết không thể chết thêm được nữa. Cuối cùng Tần Thiếu Dương cũng chết, Tần Thiếu Phong bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Tần Thiếu Dương là đệ đệ hắn, nhưng Tần Thiếu Phong hạ thủ không chút lưu tình, hắn không muốn đại hoạn như vậy tiếp tục lưu lại trên thế giới này, nếu... Góc truyện audio.com Không, sau này sẽ rất rắc rối. Thu hồi ma thần chân thân, Tần Thiếu Phong cảm thấy toàn thân dường như trống rỗng, tất cả pháp lực và sức mạnh nhục thân đều tiêu hao sạch, lúc này Tần Thiếu Phong cực kỳ yếu ớt. Tần Thiếu Phong dùng đại bộ phận thủ đoạn của mình cuối cùng cũng giết chết Tần Thiếu Dương, chỉ có điều lúc này Tần Thiếu Phong cực kỳ yếu ớt, yếu đến mức một người bình thường cũng có thể giết chết hắn, nhưng thần sắc của Tần Thiếu Phong không có bất cứ biểu hiện nào, vẫn vô cùng bình tĩnh, đứng im tại chỗ, nhìn những phần còn lại của cơ thể Tần Thiếu Dương. Một lúc lâu sau Tần Thiếu Phong quay người đi về phía thập cửu vương gia tinh không, về phần huyết trì đế quốc tam vương gia, sớm đã bỏ chạy mất mật từ lúc Tần Thiếu Dương bị giết chết. Đợi Tần Thiếu Phong đi đến trước mặt thập cửu vương gia tinh không, Tần Thiếu Phong nói với thập cửu vương gia tinh không, vương gia, vợ ta bị hại, ta phải nghĩ cách cứu họ, tạm thời không thể hiệu lực cho vương gia. Thập cửu vương gia nghe Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong, ngươi đi đi, công lao của ngươi bản vương ghi nhớ, đợi đến khi ngươi quay lại, bản vương sẽ đích thân thỉnh công cho ngươi. Lúc này thập cửu vương gia tinh không đã cực kỳ coi trọng Tần Thiếu Phong, phải biết Tần Thiếu Phong có thể giết chết một nhất phẩm đại la chân tiên, hơn nữa còn không phải một huyết thần tử của Tần Thiếu Dương cũng được coi là một nhất phẩm đại la chân tiên. Tần Thiếu Phong với thập tam phẩm đại la chân tiên cảnh giới, có thể giết chết một nhất phẩm đại la chân tiên cảnh giới, phần thực lực này thực sự khiến thập cửu vương gia tinh không phải coi trọng. Cũng chính bởi vậy, thập cửu vương gia tinh không đương nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu của Tần Thiếu Phong, vui vẻ đáp ứng. Tần Thiếu Phong nghe thập cửu vương gia tinh không nói, gật gật đầu, sau đó trực tiếp cưỡi tường vân bay về phía tông môn Khôi Lỗi Môn. Sau khi Tần Thiếu Phong rời đi, thập cửu vương gia tinh không quay người nhìn trưởng môn Bạch Vũ Môn, Bạch Thanh nói, Bạch trưởng môn, ta nhắc nhở ngươi lần nữa, thù oán giữa ngươi và Tần Thiếu Phong đến đây chấm dứt, bổn vương làm vậy là tốt cho ngươi, nếu không, Bạch Vũ Môn ngươi cứ đợi đấy mà diệt môn. Bạch Thanh nghe thập cửu vương gia tinh không nói gật gật đầu, sau khi nhìn thấy thực lực thực sự của Tần Thiếu Phong, Bạch Thanh sớm đã từ bỏ ý định lằng nhằng với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong này với tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới có thể giết chết nhất phẩm đại la chân tiên, nếu hắn tiếp tục nâng cao thực lực vậy không biết còn cường hãn đến mức độ nào. Mặc dù nói Bạch Thanh cũng có vốn liếng của mình, không hề run sợ Tần Thiếu Phong, nhưng làm kẻ thù của một yêu nghiệt như vậy thực sự là một quyết định không sáng suốt, cho nên sau khi nghe thập cửu vương gia tinh không nói, Bạch Thanh vội vàng gật gật đầu, đáp ứng ngay. Thập cửu vương gia nhìn thấy Bạch Thanh gật đầu, cũng hài lòng gật gật đầu, sau đó ra lệnh cho mọi người dọn dẹp chiến trường. Lần này mặc dù họ cũng tổn thất hàng trăm vạn chiến sĩ, nhưng lại giết được thái tử huyết trì đế quốc, coi như lập được chiến công lớn. Chỉ là thập cửu vương gia tinh không trong lòng còn rất nghi hoặc Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương rốt cục có phải huynh đệ hay không? Nếu là huynh đệ thật sao Tần Thiếu Phong không phải người của huyết trì đế quốc? Cách chương.